Sát thần Chí Tôn, chương 833, C833, muốn đánh cuộc thì lớn một chút hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiêu, thà có chút không ổn, không đủ công bình. Thẩm Thanh Hồng lắc đầu, hắn hiển nhiên sẽ không để cho Nhung Tử Phong thoa quân Mặc Bạch cười nói. Thiên nguyên cảnh đối chiến tiểu nguyên cảnh, cũng không có khả năng dùng thực lực chân thật đánh bạc thắng thua. Dùng ta xem, năm chiêu là đủ. Lăng Bích Nhi ý vị thâm trường liếc nhìn Giang Trần, năm chiêu ta thấy rất công bình. Tứ đại thiên vương, có ba người lên tiếng, cuối cùng là Nhiếp Trùng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Giang Trần. Giang Trần này thực lực không tệ, lúc trước đã bại Ngôn Hồng Đồ, có thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong. Ta xem ít nhất 10 chiêu, mới công bình. Ân, vậy thì 10 chiêu. Thẩm Thanh Hồng gật đầu, Giang Trần một mực bình tĩnh mỉm cười. Bất kể những người này thương nghị thế nào, hắn căn bản không sao cả. Quả thật, Nhung Tử Phong này là nguyên cảnh bát trọng, nhưng thật muốn đấu, hiện tại Giang Trần là tiểu nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không e ngại hắn bao nhiêu. Thật muốn toàn lực đánh cược một lần, dù không thắng, đấu cái lực lượng ngang nhau là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí, nếu như Giang Trần lộ ra át chủ bài, chí ít có 3 phần thắng. Như vậy, bất kể là 3 chiêu, hay 5 chiêu, 10 chiêu, thậm chí là 100 chiêu, Giang Trần đều không sao cả. Bởi vì Nhung Tử Phong này, không có khả năng thắng được hắn. Nhung Tử Phong đã nhận được Thẩm Thanh Hồng cùng Nhiếp Trùng ủng hộ, hảo khí tăng nhiều. Giang Trần, 10 chiêu, ở trong 10 chiêu, ta tất nhiên áp ngươi. Tất cả đồng môn ở đây, đều có thể làm chứng. Đi, chúng ta gặp trên lôi đài. Thân hình Nhung Tử Phong nhoáng một cái, đã dẫn đầu lướt đi. Thẩm Thanh Hồng cũng đứng lên hô, luận bàn võ đạo, chính là nhã sự của Chí Tôn khu ta, chư vị đều đi cổ động a. Quân Mặc Bạch mỉm cười. Tiền đánh bạc lớn, thiên tài quyết đấu, đích thật là nhã sự. Lăng sư muội, nhìn một cái đi. Lăng Bích Nhi đạm mạc nói, ta nghe được, không cần ngươi mời. Nhiếp Trùng lạnh lùng cười cười, thân hình điểm một cái, bỏ đi không một dấu vết, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mắt mọi người. Hai tân tấn thiên tài võ đấu cướp lấy động phủ kia, nhìn Giang Trần có chút cảm kích, có chút đồng tình. Giang Trần, lần này nếu như ngươi thua, tổn thất của ngươi, chúng ta giúp ngươi gánh chịu một phần. Hai thiên tài võ đạo này cũng biết, trận chiến này của Giang Trần, là thay bọn hắn ngăn tai. Bằng không thì Nhung Tử Phong kia nói lấy một địch bốn, vạn nhất bị thua, đối với bọn họ đả kích là rất lớn. Mục Cao Kỳ cũng xung phong nhận việc. Ta gánh chịu một phần ba, Giang Trần lại khoan thai cười cười, nghĩ cũng đừng nghĩ, Mục Cao Kỳ cùng hai thiên tài tân tấn kia đều sững sờ, nhìn thấy thân ảnh của Giang Trần đã lướt đi. Đón lấy, thanh âm cười dài của Giang Trần truyền đến. Nhung Tử Phong này muốn làm tiễn tài đồng tử, các ngươi muốn chia cắt, nào có sự tình tốt như vậy. Mục Cao Kỳ sững sờ, thế mới biết ý tứ của Giang Trần. Nguyên lai, Trần ca là tràn đầy tự tin. Căn bản không có cân nhắc qua vấn đề thua a. Hai thiên tài tân tấn kia khẽ giật mình, đều nở nụ cười khô. Tốc độ cũng nhanh hơn, chạy như bay tới khu lôi đài, hiển nhiên là không muốn bỏ qua trận chiến này. Động phủ của Thẩm Thanh Hồng, hiển nhiên là thường xuyên tổ chức loại luận bàn này, cho nên có lôi đài chuyên môn. Nhung Tử Phong đứng trên lôi đài, diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Thiên nguyên cảnh uy áp, không hề giữ lại phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người một loại cảm giác cực kỳ đè nén. Trần ca, ngươi phải cẩn thận. Tuy Nhung Tử Phong không phải tứ đại thiên vương, nhưng ở Chí Tôn khu, trước kia bài danh là thứ 6, thực lực rất mạnh. Mục Cao Kỳ nhắc nhở, Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, từng bước một đi lên. Thiên nguyên cảnh uy áp, đích thật là không thể coi thường. Toàn bộ lôi đài đều bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ, làm cho Giang Trần cảm giác được một loại hào khí cực kỳ áp lực. Ân, đây là cái gì? Trọng lực thần thông. Giang Trần đi vài bước, vừa đạp lên lôi đài, liền cảm nhận được một cỗ khí lưu bàng bạc, để cho hắn cảm giác toàn thân trầm xuống, hành động tựa hồ nhận lấy trói buộc. Ánh mắt của Nhung Tử Phong lạnh lùng, như là liếc người ngu, khinh miệt lườm Giang Trần. Giang Trần, ta không biết ngươi đi cửa sau gì, có thể làm cho Đan Chỉ cung chủ coi trọng ngươi như vậy. Bất quá hôm nay, Nhung Tử Phong ta muốn vạch trần mặt nạ lừa đời lấy tiếng của ngươi, để cho người trong thiên hạ biết, hương giã thôn phu, cuối cùng chỉ là hương giã thôn phu, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng thiên tài chính thức bình khởi bình tọa. Ngữ khí của Nhung Tử Phong uy nghiêm, phảng phất ở trên lôi đài, hắn là chúa tể. Từng câu từng chữ, nhất cử nhất động của hắn, đều là thánh chỉ. Thiên tài chính thức, đột nhiên Giang Trần cười rộ lên, ngươi nói là ngươi sao, thật có lỗi, ta không có thấy thiên tài gì, ở trước mắt ta, chẳng qua là một tên ngu ngốc mà thôi. Sắc mặt của Nhung Tử Phong ngưng tụ, thúc giục khí thế, lập tức như một tòa núi lớn, vắt ngang ở trước mặt Giang Trần. Nhung Tử Phong là thiên phú thổ hệ, thần thông thủ đoạn của hắn, đều ở trong thổ thuộc tính. Giang Trần, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng, ở trong đại địa hồng lưu của ta, năng lực hành động của ngươi, sẽ trực tiếp cắt giảm 2/3, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy cái gì cuồng. Đại địa hồng lưu, là một môn trọng lực thần thông của Nhung Tử Phong, một khi thi triển, có thể tăng trọng lực lên mấy lần, hình thành lực kéo cường đại, từ đó ảnh hưởng năng lực hành động của đối thủ. Tay Nhung Tử Phong trà sát, một lá bùa tràn ngập phù văn rậm rạp chằng chịt, ở trong hư không hóa thành hư vô. Trong lúc đó, quang điểm màu vàng đất như là ngôi sao, lập tức hình thành một tầng khí lưu lơ lửng cao một thước, đây cũng là khí lưu trải qua thần thông diễn dịch mới thành bụi bặm. Nhưng hiển nhiên, cái bụi bặm này, đã không phải là bụi bặm bình thường, từng hạt đều có thể so với thiên quân, còn kèm theo lực trói buộc cường đại. Thần thông bản thân Giang Trần, đối với thổ thuộc tính, hoàn toàn chính xác không có phương pháp khắc chế gì. Ít nhất cho tới bây giờ, Giang Trần không có thần thông nào có thể khắc chế thần thông đại địa hồng lưu. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Giang Trần sẽ thúc thủ vô sách. Hai tay mở ra, 9981 đạo băng hỏa yêu liên, lập tức như là linh xà, từ dưới nền đất thò ra, bao bọc vây quanh Giang Trần. Giang Trần đứng trong bụi hoa, ánh mắt nhu hòa, ở trong thế giới băng hỏa yêu liên, hắn là vương. Coi như là đại địa hồng lưu, đối với hắn ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì, bản thân băng hỏa yêu liên có lực lượng cường đại, đại địa đá núi lại cứng rắn, chúng đều có thể phá nát. Cùng lý, đối mặt thần thông thổ thuộc tính này, băng hỏa yêu liên bị trói buộc, sẽ không lớn như bản thân Giang Trần. Nhung Tử Phong, ngươi chỉ có 10 chiêu, chính mình phải tính toán tốt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.